Chương 296, Tứ Tuyệt Hung Địa. Sau đó Hứa Nhạc vỗ vô Long Sư bả vai, đối với cái kia ẩn tàng bể nuôi cá bên trong một hô, bối bối, Thiến Thiến ăn điểm tâm tỉ tỉ, mau lên đây, ăn điểm tâm, nhanh điểm Long A Di hội ăn hết Thiến Thiến thế nhưng là nhớ đến Long Yên Nhiên cũng là một cái ăn hàng đầu, nhiều lần bữa sáng đều bị nàng đã ăn xong, cuối cùng vẫn là ba ba của nàng một lần nữa làm đây này chờ một chút ta à, tiểu chư tử không có lên đến đâu bối bối sữa thân bập bẹ nói, không biết chơi nhiều vui vẻ đâu, cá heo tiểu bạch. Lại là không muốn, tại bên bờ bơi qua bơi lại. Cái này đây là có chuyện gì à, cái này bối bối cùng Thiến Thiến ở nơi đó đâu Long Sư vẫn là một bức, thanh âm này cũng là ở phía trước, thế nhưng là hắn cũng là không nhìn thấy người. Gặp nhiều, ngươi thì chết lặng Hứa Nhạc lời này học được Lăng Vân, nói xong cũng đi ra ra, ngươi ở chỗ này làm gì đâu bối bối đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy một cái a Thiến Thiến cũng một chút xuất hiện, ra ra, ngươi ở chỗ này làm gì đâu sau đó mặc kệ hắn rồi, tranh thủ thời gian nhanh đi ăn điểm tâm. Đều đói bụng lắm sau cùng Long Sư ánh mắt đều lớn rồi, nghị nghị hít một hơi lanh khí à, đây là trong truyền thuyết trận pháp đi, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được gặp ăn trong phòng. Ăn, cái này Long Sư không tới chẳng đâu, bữa sáng không có, cái này không nhiều lắm tiểu chư tử cái này đại ăn hàng nha, yêu thú này khả năng ăn, tóm lại là bất kể thế nào ăn đều sẽ không lớn lên Thiến Thiến cùng bối bối đem hắn Long Sư cái kia phần cấp tiểu chư tử Long Sư cảm thấy hắn còn không bằng một đầu tiểu chư người tới là khách, Lăng Vân bất đắc dĩ lại là một phần. Long Sư mới biết được, đây mới là sinh hoạt đâu, đời này thống khoái nhất quyết định cũng là tối hôm qua quyết định không. Có một tia hối hận Long Yên Nhiên nhìn đến tiểu chư tử liền biết đây là Thiến Thiến tiểu sủng, không phải cái thế giới này, khó trách như vậy có thể ăn đâu, cái này tiểu sủng khoan hay nói, thật manh à, kéo đến trên đường không biết hội hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ tâm hôm nay Lăng Vân tất cả an bài xong, cái kia đều không cho hai người bọn họ đi, cũng là an tĩnh tại biệt thự bên trong. Hoàn thành Lăng Vân lời nhắn nhủ nhiệm vụ cái này hai người bọn họ đều ký hợp đồng Nguyệt Hạ giải trí công ty. Cũng là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật trước dạy các nàng kêu mấy cái bài hát, hỏa nhiệt dưới, cái này vũ đạo liền để Lăng Vân nhức đầu, hắn không hiểu à, chủ yếu là hắn cảm thấy nam sinh khiêu vũ không được tự nhiên, hội cũng không muốn ở trước mặt các nàng nhảy, dứt khoát khoát lắc đầu nói sẽ không trước biệt thự trong nội viện, hôm nay thật to mặt trời, Lăng Vân ngay tại tiền viện dưới một thân cây, cầm lấy một thanh ống sáo tử. Trước dạy các nàng học thổi địch hai cái học đều rất dụng tâm, lần thứ nhất thổi, Lăng Vân cũng là dạy các nàng ống sáo bản thiên không chi thành, Thiến Thiến học nhanh nhất, lần thứ nhất liền có thể thổi ra một chút khúc nhạc dạo Long Yên Nhiên giờ phút này bơi lội đâu, ngay tại bể nuôi cá bên trong, còn may là vụng trống đi, không phải vậy hai cái này nghịch ngợm chứng khẳng định không an phận học thổi địch Long Sư đi thông cửa, đi tìm Tần Lao gia tử đánh cờ đi, Hứa Nhạc cùng Dạ Phi tổ đội vong du đâu, nửa đường còn tăng thêm Long Hành Thiên. Đây cũng là đủ a ha. A ha, bảo bảo học hội rồi ta cũng sẽ nha Lăng Vân rất hài lòng một chút, 2 giờ, liền học được, ưu tú ba ba, nóng không nóng không nóng nóng không nóng Thiến Thiến tiếp tục hỏi, mắt nhỏ một mực nhìn lấy đại dương kia quán Lăng Vân thì cười, nói ra, đi chơi đi, 1 giờ trở về ừm a, ba ba tốt nhất rồi Thiến Thiến đắc ý hôn một cái Lăng Vân, thì lôi kéo bối bối đi vào bơi lặn Lăng Vân chính đang nhắm mắt dưỡng thần đâu, Thiến Thiến một hồi theo biệt thự len lén cầm hai tấm mặt nạ, đi qua Lăng Vân bên người lúc, còn rón rén đâu. Cũng không biết là sợ bị Lăng Vân phát hiện, vẫn là sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi bể nuôi cá bên trong Long Yên Nhiên trợn tròn mắt. Cái này Thiến Thiến muốn làm gì vậy, gương mặt này như vậy phấn nộn còn dán mặt nạ làm gì lại đến đi xem xét, ghê gớm. Bối bối cũng thoa mặt nạ Thiến Thiến, nói cho A Di, ngươi thoa mặt nạ làm gì vậy Thiến Thiến khuôn mặt luôn bị nắm. Cái này cùng ngươi thoa mặt nạ không sao chứ Long Yên Nhiên bó tay rồi, cảm. Giác hỏi không phải chỗ đắp một dạng ma ma nói. Cái này mặt nạ càng thoa càng da thịt càng kém Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, bối bối cũng gật đầu, lời này cũng là an tình nói A Long Yên Nhiên nhưng lại không có nói cùng đu nở dê, nguyên lai là ý tứ này A lúc này thời điểm, bên ngoài có khách nhân đến, Lăng Vân phát hiện lại là Đại Kim Nha, cái này hàng lẩu thương Lăng thiếu sớm Đại Kim Nha tiến vào tiền viện nhìn đến Lăng Vân nằm tại dưới một thân cây, dùng quân lễ tư thế lên tiếng chào hỏi. Viên lão theo ở phía sau không có trò chuyện bất quá viên lão nhìn thấy Long Sư xe quân dụng, thầm nghĩ. Đại nhân vật A Lăng Vân mở ra một con mắt, còn mẹ hắn sớm, Đại Kim Nha, đầy mặt xuân quang A, gần nhất phát không ít tài mà Đại Kim Nha đập vướt mông ngựa, trong miệng lộ ra một khỏa Đại Kim Nha trả lời, Lăng Thiếu, chuyện này, đây không phải nhờ hồng phúc của ngươi nha chính sự há, hôm nay tới đây, thứ nhất là đem trước đó kéo tiền trả hết cái này, thứ hai nha sau đó Đại Kim Nha ra vẻ thần. Bí, ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, tại Giang Bắc cái này vừa định nói A, Lăng Vân không muốn hắn nói nữa. Đánh gây hắn, nhất định phải buộc lộ tài năng đi ra để hắn cảm thấy mình càng thêm thần bí cho nên Lăng Vân về sau mở miệng, Giang Bắc phát hiện Tứ Tuyệt Hung Địa tại Đông Bắc chùa miếu đi, người tin tức này mua quá mắc. Lăng Vân nói xong hung hăng chứa một cái bức, cái này Đại Kim Nha giật mình a, cái này đều biết tin tức là hắn bỏ ra 20 triệu mua. Nói thật hắn thực tình đau a, bất quá chỉ cần tin tức này chuẩn xác hết thảy đều đáng giá cái này. Lăng Vân cũng là cảm thấy cái này Đại Kim Nha rất có thể làm a, cái gì tin tức ngầm đều có thể làm đến hắc hắc. Cái kia vốn là muốn cho Lăng Thiếu bán tin tức này, nhưng là bây giờ ngươi cũng biết, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác làm một phiếu như thế nào? Lăng Vân bó tay rồi, là hắn biết Đại Kim Nha không có hảo tâm như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Tin tức này hắn dùng tiền mua quá mắc, nhất định phải tìm đối tác chia sẻ, còn muốn tìm có thực lực. Cái này Lăng Vân trong mắt hắn cũng là có thực lực, trước đó thu mua Lăng Vân hàng lậu là hắn biết, cái này 100% là trộm mộ tới, cho rằng Lăng Vân nhất định là một cái trộm mộ cao thủ, cái này không đánh tới hắn chú ý tới mà Lăng Vân nào có ở không cùng hắn chơi a, lúc đó thì lắc đầu. Đại Kim Nha gấp, vội vàng nói, Lăng Thiếu, chớ nóng vội cự tuyệt ta, 46 ta 4 ngươi 6 như thế nào? Lăng Vân bó tay rồi, đây không phải chia của vấn đề, coi như toàn bộ cho hắn, hắn đều không hứng thú. Đại Kim Nha không hiểu vẫn là cho rằng là Lăng Vân không hài lòng điều kiện này, sau đó lại nói, ta 3 ngươi thất không thể bớt, Lăng Thiếu, ta trong tay ngươi tiền kiếm được đều hoa hơn phân nửa dùng để mua tin tức. Nói xong sắc mặt đều khó nhìn, đây đều là sự thật, thật sự là lãng phí nước bọn. Lăng Vân liền muốn đánh ra bọn hắn đi nữa nha. Cái này Đại Kim Nha người là không tệ, nhưng hắn thật không hứng thú a. Ba ba Lăng Vân ám đạo không tốt, bị nghe được, cái này Đại Kim Nha sớm liền phát hiện Lăng Vân một bên tiểu bằng hữu, hắn không có lên tiếng, cái này nghe các nàng đoán chừng cũng không hiểu, căn bản cũng không phòng cái này Lăng Vân không hút thuốc lá không uống rượu, phụ cận lại không khí tức nguy hiểm, hắn dứt khoát cũng không phòng a, cái này mới có thiên thiến. Cùng bối bối đúng hạn đi ra nghe được đối thoại của bọn họ.